Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1943, chương 1947, thần binh chi lợi. Không tệ, hệ thống từ tốn nói. Hạ Minh hơi kinh ngạc, lúc trước, đạt được long tiêu thời điểm, cũng không có nói muốn để máu, mà lại hệ thống xuất phẩm một hạng đều là trực tiếp cùng hắn trói chặt. Lúc này, hệ thống lại là nói, cần chính mình đệ nhất máu. Thật đúng là lệnh hắn hơi kinh ngạc. Hạ Minh không có chút gì do dự. Tại ngày này nguyên thần binh chi thượng, hạ một máu, chờ Hạ Minh còn về sau. Một loại huyết mạch tương liên, tâm ý tương thông cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Hạ Minh một trận cuồng hỉ, thành, sau đó Hạ Minh cảm nhận được. Ngày này nguyên thần binh dường như tuôn ra vô tận tin tức, ào ào tràn vào Hạ Minh trong óc, mà Hạ Minh càng là trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Thật lâu bất động, đại khái tiếp tục một phút, Hạ Minh ánh mắt rốt cục nháy một chút, tại ánh mắt này chỗ sâu, tuôn ra một chút chấn động chi sắc. Cái này, đây chính là thiên nguyên thần binh. Hạ Minh chấn động nhìn ngày này nguyên thần binh liếc một chút. Hắn vạn vạn không thể tin tưởng, ngày này nguyên thần binh vậy mà nặng đến 100.000 cân. Mà lại, cái này còn không phải chính yếu nhất. Chủ yếu nhất là, thiên nguyên thần binh có thể diễn biến các loại binh khí. Nói cách khác, chỉ cần Hạ Minh nguyện ý, ngày này nguyên thần binh có thể diễn biến thành đao kiếm. Có thể diễn biến thành thương, có thể diễn biến thành cây roi, vân vân, chỉ cần là trên thế giới nắm giữ vũ khí tạo hình. Hắn toàn đều có thể diễn biến, đây cũng là thiên nguyên thần binh, chính thức thần binh công hiệu, mà lại, thiên nguyên thần binh, nặng đến 100.000 cân, khủng bố như vậy, cự lực, nhất kích đi xuống, đoán chừng liền có thể muốn thiên cấp cường giả mệnh. Nhưng là, mẹ hắn 100.000 cân, cái đồ chơi này ai có thể làm động đậy a? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh phát sầu, tâm lý càng là một vạn con tàu mẹ nó lao nhanh mà qua. Đùa ta chơi đâu, tôn hầu tử kim cô bổng cũng mới hơn 5.000 kg. Hắn cái này thứ đồ hư lại muốn 100.000 cân. Đây là đùa ta chơi đây, Hạ Minh mặt đen thui. Muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Hệ thống, ngươi có phải hay không bắt ta làm trò cười? Ngươi đùa ta chơi đâu? A, Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Cái đồ chơi này nặng 10 vạn cân. Ai có thể làm động đậy? Thiên nguyên thần binh cùng ký chủ tâm ý tương thông. Chỉ cần ký chủ nguyện ý có thể tùy ý biến hóa vũ khí trọng lượng lớn nhỏ. Chờ ký chủ trưởng thành đến đỉnh phong về sau, nặng 10 vạn cân, cũng không phải là rất nặng. Hệ thống từ tốn nói, chỉ bất quá, ngày này nguyên thần binh trước mắt mà nói chỉ có 100.000 cân mà thôi. Hội theo thiên nguyên thần binh khôi phục trước kia quang mang mà biến hóa. Đến lúc đó, nhưng là không chỉ là 100.000 cân, nghe được hệ thống nói thiên nguyên thần binh sẽ còn lần nữa tiến hóa, Hạ Minh tâm lý một chút phổ đều không có. Hạ Minh khẽ lắc đầu, nói, ta biết. Sau đó Hạ Minh tâm ý nhất động, ngày này nguyên thần binh bỗng nhiên biến đến tiểu lên, cuối cùng là biến thành một cây bút. Chi này bút không lớn không nhỏ, vừa vặn cung cấp Hạ Minh sử dụng. Chi này bút hẳn là thiên nguyên thần binh nguyên hình a. Hạ Minh nhịn không được nhìn nhiều chi này bút liếc một chút. Chi này bút ngòi bút sắc bén, càng là diệu dụng vô cùng. Đến mức có cái gì diệu dụng, Hạ Minh còn có chờ khảo chứng. Dù sao thiên nguyên thần binh bên trong chỗ lưu cho hắn tin tức không nhiều. Hạ Minh đón đến nói, biến, theo Hạ Minh tâm ý nhất động, thiên nguyên thần binh trong nháy mắt diễn biến thành một cây gậy. Mà lại cái này côn trên khuôn mặt còn khắc họa lấy hào quang màu vàng óng, đường vân, xem ra huyền ảo vô cùng. Vậy mà thật có thể biến hóa. Hạ Minh một trận cuồng hỉ, lúc này nhịn không được hai tay cầm côn, hung hăng hướng về phía dưới đồi núi đánh xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở trước mặt hắn mặt đất đúng là bị đánh ra một vết nứt. Đáng sợ lực đạo, khiến Hạ Minh đều là chấn động không ngừng. Binh khí tốt, Hạ Minh trong lòng cuồng hỉ, đối với ngày này nguyên thần binh, càng là yêu thích không buông tay. Biến, Hạ Minh tâm ý nhất động, đột nhiên, ngày này nguyên thần binh lại là một trận biến hóa, đúng là diễn biến thành một thanh kiếm. Chuôi kiếm này xem ra càng giống là long tiêu, chỉ bất quá kiếm này thân thể cùng chuôi kiếm, cũng là bị kim sắc đường vân chỗ lượn lờ, xem ra quỷ dị dị thường, vô cùng sắc bén. Tốt, Hạ Minh nhịn không được quát lên một tiếng lớn. Lúc này một kiếm vung ra, bành, một tảng đá lớn, tứ phân ngũ liệt, Hạ Minh trong lòng chấn động mãnh liệt. Chuôi kiếm này so long tiêu không biết hết mấy vạn lần. Chỉ là nhẹ nhàng vạch một cái này cự thạch chính là tứ phân ngũ liệt. Như thế thần binh lợi khí, quả nhiên là thiên hạ vô song. Hạ Minh có chút hưng phấn, nhịn không được hỏi, hệ thống, cái này thần binh xuất ra đi sẽ không phải bị người phát hiện a? Chỉ cần ký chủ chính mình không nguyện ý, tâm ý nhất động, người khác rất khó phát hiện bên trong ảo diệu. Hệ thống từ tốn nói, nghiêu bước, Hạ Minh nhịn không được nói, mà lấy Hạ Minh tâm tính, cũng là yêu thích không buông tay. Thiên nguyên thần binh, làm sao thấy được đều giống như bách biến thần binh. Hạ Minh nhìn xem trong tay thiên nguyên thần binh, tâm ý nhất động, lại là biến thành một thanh trường thương, đùa nghịch lên, thế mà Hạ Minh lại là không biết. Hắn tại càn khôn giới chỉ bên trong chơi cũng không nói quá. Nhưng là, cái này bên ngoài lại là vỡ tổ. Ầm ầm, tại cái này bên ngoài, bên trên bầu trời, tử khí đông lai 100.000 dặm, trùng trùng điệp điệp, thanh thế chấn thiên. Nhưng là, tử khí đông lai đem thương thành che chắn, lại là không người nào biết, cái này tử khí đến cùng là từ chỗ nào đến. Một màn như thế, bị bên trong thiên địa người gặp chi, tất cả đều là kinh hãi không thôi. Tử khí đông lai 100.000 dặm, cái này, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Chẳng lẽ là thiên thần thánh nhân hàng thế? Có người sợ hãi nói, tử khí đông lai 100.000 dặm, cái đồ chơi này là tốt nhất tu luyện đồ vật. Nhanh, nhanh điểm tu luyện, đúng đúng đúng, nhanh điểm tu luyện. Người tu luyện cọng lông, người ta là chuyển linh cảnh, người thật sao, thì người còn tu luyện, người có thể hấp thu, cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. Các loại rung động vang vọng ra, tại chỗ người tất cả đều là chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Lẫn nhau ở giữa, nghị luận ầm ĩ, tại cái này một chỗ khác, nơi này tiên vụ lượn lờ, linh khí cuồn cuộn. Bên trong một lão giả đột nhiên mở ra hai mắt, bấm ngón tay tính toán, sắc mặt hoảng sợ, lại là tử khí đông lai 100.000 dặm, chẳng lẽ muốn bắt đầu sao? Nghĩ đến đây, lão giả tiện tay vung lên, chính là một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, đạo tia sáng này cũng là rơi vào một chỗ đại tông giáo bên trong. Đột nhiên nói, môn hạ thiên kiêu, có thể xuống núi lịch lãm. Lời vừa nói ra, bên trong ngọn núi lớn này vô số người vì đó hoảng sợ. Thì liền vô số cao tầng cũng là mặt mũi tràn đầy chấn động nghe đạo thanh âm này. Lúc này có người nói, là lão tổ vạn thế không ra. Không nghĩ tới hắn vậy mà truyền pháp chỉ, mau mau, dựa theo hắn nói tới đi làm. Không chỉ là nơi này, thì liền địa phương khác, tất cả đều là như thế. Trùng trùng điệp điệp, trong lúc nhất thời, thiên kiêu xuất thế, thiên hạ chấn động, thiên kiêu thời đại, lần nữa buông xuống, càng là có chút tiểu nhân, ẩn nế không ra, sợ bị tác động đến. Dù sao thiên kiêu xuất thế, cũng không phải bọn họ đủ khả năng trêu chọc tới. Vì vậy, chính phiến đại lục, hỗn loạn không chịu nổi,